Chương 9. Mua thủ lợn thư sinh gặp tai ương, hỏi thiên nhi bao công tài kết án. Hôm ấy tới trấn Tam Tinh, thấy nơi đây yên tĩnh, bao công thầm nghĩ: quan vùng này biết cách cai trị dân. Bỗng thấy có tiếng kêu oan, bao hưng lập tức xuống ngựa, thấy có người từ cây liễu rỗng ở bên đường chui ra, quỳ xuống đội đơn. Bao hưng vội cầm lấy đơn, lúc ấy kiệu dừng, bao hưng dâng tờ đơn cho bao công. Xem xong, bao công nói với người đàn bà: trong lá đơn ngươi nói là không có ai, vậy thì ai viết lá đơn này? Từ nhỏ con đã thuộc lòng thi thư. Người đàn bà đáp: anh em đều là cử nhân, chồng con cũng là tú tài, không lúc nào rời nghiên bút. Sẵn có nghiên bút ở trên kiệu, bao công bảo bao hưng đưa cho người đàn bà đó viết một bản khác. Bà ta không đắn đo gì, cầm lấy bút viết ngay. Bao công nhận đơn xem qua rồi gật đầu nói: bà cứ đi về đi, ta tới nhà môn sẽ xét xử vụ này. Người đàn bà cúi lại rồi nói: đa tạ ngài. Bao công lên ngựa đi thẳng tới nhà môn. Người đàn bà này họ Văn, làm dâu nhà họ Hàn. Khi chồng chết, bà có một đứa con tên là Thụy Long, 16 tuổi, sống ở ba gian nhà thuê tại Bạch Gia Bảo. Hàn Văn Thị làm nghề khâu vá thiêu thùa, dạy con học hành. Con học ở gian phía đông, mẹ làm việc ở gian phía tây. Hai mẹ con sống dựa vào nhau, không có người ăn kẻ ở. Vào một tối, Hàn Thụy Long trong đèn đọc sách, bỗng thấy gian phía tây động rèm, rồi thấy có một người mặc áo màu lá hẹ, đi giày đỏ lẻn vào phòng. Anh vội đứng dậy sang phòng phía tây, mẹ anh đang thắp đèn làm việc. Thấy Thụy Long vào, mẹ anh hỏi: bài vở tối nay con học đã xong chưa? Còn tự nhiên quên mất một điển cố, còn đến tìm sách tra xem nó như thế nào. Vừa nói anh vừa tới giá sách, truy tìm sách, xong anh cứ lặng lặng để ý, dò tìm nhưng chẳng thấy gì. Anh buồn rầu cầm một cuốn sách rồi bước ra, cứ sợ trộm nắp ở trong bóng tối, lại không dám nói, e rằng sợ mẹ sợ. Đêm ấy anh không sao chợp mắt được. Tối hôm sau, đọc sách đến canh một, anh hoảng hốt khi thấy rèm buồng phía tây lại lay động, và vẫn thấy cái người mặc áo xanh đi giày đỏ y như hôm trước bước vào phòng. Hàn Sinh vội vã chạy sang gọi: mẹ ơi! Tiếng gọi làm Hàm Văn giật mình, nói: con không học à, vì sao mà con hoảng hốt đến thế? Thấy mẹ hỏi, Hàn Sinh không có cách nào khác đành nói thật: vừa thấy có một người vào đây nên con vội chạy sang thì không thấy đâu cả, tối qua cũng như thế. Hàn Văn Thị nghe xong lấy lạ rồi nói: nếu có kẻ xấu ẩn nấp ở đây thì sợ thật, đầu con hãy soi đèn xem sao. Hàn Sinh soi đèn xuống gầm giường rồi nói: mẹ ơi, vì sao đất ở dưới gầm giường lại cao gồ lên như thế? Hàn Văn Thị vội nhìn xuống, quả là đất gồ lên thật. Bà nói với con: tải khiên giường ra và nhìn kỹ xem sao. Hai mẹ con hì hục khiên giường ra, bới cái chỗ đất gồ lên thì thấy có một cái hòm, bất giác trống ngực, đánh còn hơn trống làng. Hàn Văn Thị vội tìm một đoạn sắt cậy cái hòm ra, bà bủng rủng cả chân tay, thấy hòm đựng đầy vàng bạc. Hàn Sinh vô cùng sung sướng nói: mẹ ơi, quả là của đến tìm người. Văn Thị thấy thế liền quát: nói bậy, làm gì có chuyện đó, đúng là tiền của, nhưng là tiền của bất nghĩa, đừng có động vào. Hàn Sinh còn bụng non dạ trẻ, thấy nhiều vàng bạc bỏ đi sao được, hơn nữa mẹ con lại đang nghèo túng. Anh nói với mẹ: mẹ ơi, xưa nay người đào được vàng không phải ít, hơn nữa đây không phải là do mình trộm cướp, cũng không phải người khác đánh rơi, mình nhặt được thì sao gọi là phi nghĩa. Đây quả là trời thương mẹ con mình nên mới ban cho một số của cải như thế này, xin mẹ hãy xét kỹ cho. Thấy con nói cũng có lý, Văn Thị nói: đã thế thì sáng mai ta mua ít lễ vật, ta về tạ ơn thần, như thế mới phải đạo. Thấy mẹ nói thế, Hàn Sinh rất đổi vui sướng, nghe theo lời của mẹ. Thế rồi họ lắp hòm đi, khiên giường đặt vào như cũ. Hai mẹ con tắt đèn đi ngủ. Hàn Sinh cứ trằn trọc suốt đêm, nghĩ ngợi lung tung. Cứ nhắm mắt lại là thấy ánh vàng, ánh bạc lại rực sáng, chẳng có lòng dạ nào mà ngủ được. Bỗng nhiên anh choàng tỉnh dậy, thấy trời sáng, vội vàng thưa với mẹ đi mua lễ vật. Ai ngờ ra khỏi cửa thì trời vẫn còn sớm. Anh đành lững thững đi tới cửa hàng thịt nhà họ Trịnh. Thấy bên trong còn ánh đèn, anh vội vàng gõ cửa mua cái thủ lợn. Đèn bỗng phục tắt, một lúc lâu không thấy ai lên tiếng, anh đành quay về. Vừa đi được mấy bước thì nghe thấy nhà họ Trịnh mở cửa. Quay lại nhìn thấy đèn đã bật sáng, rồi nghe thấy người hàng thịt họ Trịnh gọi: "Ai mua thủ lợn thế, lại đây bán cho tôi một chiếc thủ lợn." Hàng Sinh nói: "Tưởng ai, quá ra là ông Hàng." Lão Trịnh nói: "Sao mua thủ lợn sớm mà không mang cái gì đựng?" "Ồ, vội quá tôi quên mất, làm thế nào bây giờ?" Hàng Sinh nói. "Không lo," lão Trịnh nói, "lấy cái mảnh vải lót của tôi mà gói, ngày mai mang tới đây trả." Thế rồi lão Trịnh giùm mấy mảnh vải lót gói lại đưa cho Hàng Sinh. Hàng Sinh cầm lấy mang về, đi một lát thấy mỏi rã cả tay, Hàng Sinh đặt xuống nghỉ một chút rồi lại đi tiếp. Vừa lúc ấy lính tuần tra đến, thấy Hàng Sinh mệt nhoài thở hổn hển, hai tay thì bê cái gói vải dính đầy máu. Họ nghi ngờ hỏi đó là vật gì. Một người cúi xuống mở cái gói khám xét. Dưới ánh trăng vằn vặc và ánh đèn sáng rực, một chiếc đầu lâu đàn bà, tóc rối bù đẫm máu. Hàng Sinh sợ hết hồn. Lính tuần canh đêm không nghe những lời phân trần, lập tức giải Hàng Sinh về huyện, chờ trời sáng để bẩm quan. Quan huyện thấy án mạng, lập tức ra công đường, thấy Hàng Sinh là một thư sinh yếu đuối, bèn hỏi: "Ngươi tên gì, vì sao lại giết người?" "Thưa ngài, con tên là Hàng Thụy Long." Hàng Sinh khóc lóc nói: "Con đến cửa hàng thịt nhà họ Trịnh, con mua cái thủ lợn, quên không có mang đồ đựng. Ông Trịnh đã dùng vải lót gói lại rồi đưa cho con, không ngờ đó là chiếc đầu lâu." Nói xong Hàng Sinh khóc như mưa như gió. Quan huyện nghe thấy lập tức ra lệnh bắt anh hàng thịt họ Trịnh. Ai ngờ gã họ Trịnh đã chối bắt rằng hắn không có bán thủ lợn cho Hàng Sinh. Quan huyện lại hỏi: "Thế thì miếng vải lót không phải là của ngươi ư?" "Cách đây ba hôm Hàng Sinh đã đến mượn cái tấm vải ấy." Gã họ Trịnh nói: "Không ngờ hắn đã dùm mảnh vải ấy để gói đầu lâu rồi đổ vạ cho con." Thương thay cho anh học trò non nớt, làm sao mà địch nổi cái gã đồ tể lòng lan dạ sói. May mà quan huyện hiểu cho, thấy Hàng Sinh không giống loài người hung ác nên không dám tra tấn. Ông lệnh giam Hàng Sinh và gã đồ tể vào ngục để nghĩ cách xét xử. Không ngờ Hàng Văn Thị tại trấn Tam Tịch đã trình đơn cho Bao Công. Tới nhà môn, Bao Công nghỉ một lát uống trà, sau đó làm việc với quan huyện về vụ án của Hàng Thụy Long. Quan huyện nói: "Vụ án này còn đang nghiên cứu, chưa có kết án được." Bao Công bảo đưa các nhân chứng vật chứng tới công đường để xét hỏi. Một lát sau, Bao Công tới công đường thấy Hàng Thụy Long khóc đẫm nước mắt, cứ run lẩy bẩy quỳ trước công đường. Bao Công hỏi: "Hàng Thụy Long, vì sao ngươi giết người, hãy khai mau." Hàng Sinh giọt ngắn giọt dài rồi nói: "Chỉ vì con mua cái thủ lợn tại cửa hàng họ Trịnh, quên mang cái đựng. Ông ta dùng vải lót gói cẩn thận rồi đưa cho con, không ngờ lại xảy ra nông nổi như thế này." Bao Công nói: "Thôi được rồi, ngươi mua thủ lợn rồi gặp tuần tra vào lúc nào?" "Khi trời còn chưa sáng." Hàng Sinh nói. "Trời chưa sáng, ngươi đi mua thủ lợn để làm gì, nói mau." Bao Công hỏi. Đến lúc này Hàng Sinh không thể giấu được nữa, anh kể lại ngọn ngành từ đầu tới cuối sự việc đã xảy ra, rồi khóc ròng lên: "Xin ngài tha cho tấm thân hèn mọn này." Bao Công lặng lẽ gật đầu rồi nghĩ: "Thằng nhỏ nhà nghèo thấy của sinh lòng tham, nó như thế chắc rằng không phải là kẻ giết người." Thế rồi ông lệnh cho nó xuống công đường. Rồi ông nói với quan huyện: "Ngài hãy dẫn sai nha đến nhà của Hàng Thụy Long khám nghiệm, chiếc hòm ấy phải khám xét thật tỉ mỉ." Quan huyện vâng lệnh ra khỏi nhà môn, cởi ngựa dẫn sai nha đi. Bao Công lại bảo dẫn lão đồ tể họ Trịnh tới. Thấy bộ mặt hung ác, Bao Công biết đây là loại bất lương. Khi hỏi, hắn vẫn nói như trước. Bao Công nổi giận, tát cho hắn 20 cái, rồi lại đánh thêm 30 gậy. Tên gian ác quả là một thằng chịu đòn, hắn không hề hé răng khai nửa lời. Ông bảo cho hắn xuống. Quan Huyền trở về bẩm báo: tôi vâng lệnh ngài đến nhà Hàn Thụy Long khám nghiệm chiếc hòm. Thấy trong hòm thì đầy vàng bạc, song đều là vàng bạc làm bằng giấy cúng người chết. Mồi xuống dưới tìm thì ngờ đâu đó là một cái xác chết không đầu, mà lại là xác của người đàn ông. Có kiểm tra xem người ấy bị giết như thế nào không? Bao Công hỏi. Hoàng Huyền ngớ người ra thưa: tôi chỉ thấy đó là cái chiếc xác không đầu, chứ không có khám nghiệm người ấy bị giết bằng cái gì. Đã đi khám nghiệm, tại sao không xem xét rõ ràng? Bao Công quát: tôi quả là sơ ý. Hoàng Huyền vội nói: hãy xuống dưới kia. Bao Công nói. Hoàng Huyền sợ toát mồ hôi, vội lui ra nghĩ thầm: quả là ngài Khâm Sai đại thần này ghê thật, lần sau mình phải cẩn thận mới được. Bao Công lại gọi Hàn Thụy Long vào rồi hỏi: Hàn Thụy Long, ngôi nhà ngươi ở là do cha ngươi để lại hay là ngươi làm ra? Đây là ngôi nhà con mới thuê, Hàn Thụy Long nói. Trước đây là ai ở? Bao Công hỏi. Con cũng không biết, Hàn Sinh nói. Nghe xong, Bao Công lệnh giam Hàn Sinh và gã đồ tể họ Trình vào ngục. Bao Công buồn rầu rời khỏi công đường, cho người gọi Công Tôn tiên sinh đến trao đổi kỹ việc này. Cái đầu là đàn bà mà thân xác lại là đàn ông thì sẽ xử lý như thế nào đây? Công Tôn tiên sinh đòi phải bí mật thăm dò. Bao Công lắc đầu nói: đã biết rồi thì không nên đi nữa, để tôi nghĩ kỹ xem sao. Công Tôn Sách lui ra bàn với các ông Vương, Mã, Trương, Triệu, nhưng họ đều bó tay. Công Tôn tiên sinh ra về, Triệu Hổ nói với ba ông rằng: chúng ta tới phủ Khai Phong quả là vô tích sự, nay Bao Công đang gặp khó khăn, lẽ ra phải chia sẻ nỗi lo với ông, em thử bí mật đi điều tra xem sao. Ba người nghe thấy phá lên cười rồi nói: đây là việc bí mật tế nhị, chứ là người thô lỗ thì không làm được đâu. Nếu chẳng may xảy ra điều gì sai sót thì sao? Nói xong họ lại cười phá lên. Triệu Hổ cục hứng, ngượng ngùng trở về, xong cũng không trách móc họ. Thế rồi đứa hầu lại khôn khéo, nó nói thầm với Triệu Hổ rằng: con đã nghĩ ra rồi. Mày định như thế nào? Triệu Hổ nói: vừa rồi chẳng phải ba ông đã chê cười ông sao? Thằng nhỏ nói: cũng cần phải biết tự trọng một chút chứ. Đầu ông thử bí mật đi dò xét xem sao, nhưng phải quá trang cho thật khéo, khiến người ta không nhận ra ông được. Nếu dò la ra thì đó là công lao của ông, nếu không tìm ra thì cứ lặng lẽ đi về không ai biết được cả, cũng chẳng đến nỗi phải hổ thẹn. Ông thử nghĩ xem có được không? Nghe xong, Triệu Hổ rất vui nói: thằng nhỏ mày giỏi quá, ý của mày rất hay, mày hãy lo giúp cho tao đi. Thằng nhỏ vội đi ngay. Một lúc sau nó trở về nói: thưa ông, làm việc này rất là tốn kém, khó khăn lắm con mới tìm ra, còn tốn hết 16 lạng bạc. Chẳng kể nhiều hay ít, Triệu Hổ nói, chỉ cốt là được việc mà thôi. Chắc chắn là tốt rồi, ta đi tìm một chỗ vắng để con quá trang cho. Triệu Hổ nghe xong rất mừng, đi theo thằng nhỏ ra khỏi công đường tìm một chỗ vắng vẻ nhất. Nó bảo Triệu Hổ cởi áo ra, rồi nó mở cái gói đồ ra. Trong gói có một ít nhỏ nồi, nó xoa nhỏ nhem lên khuôn mặt và khắp người Triệu Hổ. Sau đó nó đội cho Triệu Hổ một cái mũ rách nát, lại mặc cho Triệu Hổ một chiếc áo rách như tổ đĩa, xỏ cho đôi tất rách bươm, rồi mặc cho Triệu Hổ một cái quần cục rách tốt như sơ mướp, dán hai cái lá cao lên trên đùi, nhổ vào đó mấy bãi nước bọt xoa xoa cho nhem nhút, trông giống như là máu mủ rỉ ra. Sau đó nó xỏ cho Triệu Hổ một đôi giày há mõm vẹt đế, đưa cho một chiếc bát mẻ và một cái bị, một chiếc gậy đánh chó. Triệu Hổ bỗng chốc giống như là một tên ăn mày. Bộ trang phục này đến 30 đồng cũng chẳng ai thèm mua, chứ đừng nói gì mà đến 16 lạng bạc. Chỉ vì Triệu Hổ giàu có, tiêu tiền như rác, thì xá gì nhiều hay ít. Hơn nữa đây là việc công nên chẳng cần phải tính toán. Trước lúc lên đường, thằng nhỏ nói: "Vào lúc canh một, con sẽ đợi ông ở nơi đây." Thế rồi Triệu Hổ tay trái đeo bị, tay phải thì cầm gậy, đi tới đi lui trước mặt. Cứ đi mãi, bỗng thấy đau nhói ở dưới bàn chân. Triệu Hổ tới ngồi trên một hòn đá trước cửa một ngôi chùa nhỏ, lấy giày ra xem, thì thấy chiếc giày đinh xuyên qua đế giày. Triệu Hổ cầm giày đập phành phạch vào hòn đá, mãi chiếc đinh mới chịu bật ra. Thấy động tưởng có người gõ cửa, hòa thượng chạy ra xem, thì ra là một tên ăn mày đang ngồi đập giày. Triệu Hổ ngẩng đầu lên nhìn rồi hỏi: "Hòa thượng có thấy mình người con gái, đầu người con trai ở đâu không?" Hòa thượng thấy vậy cho rằng đúng là một thằng điên, chẳng nói chẳng rằng đóng cửa chùa đi vào. Triệu Hổ bỗng nhiên tỉnh ngộ, tự chế giễu mình: "Ta đóng vai đi dò la bí mật, sao lại tùy tiện nói năng ra được, thật là đồ bỏ đi, thôi mau lên." Rồi lại nghĩ tiếp, đã đóng giả ăn mày thì phải biết kêu xin kia chứ, điều này đúng là ta chưa học bao giờ. Thôi thì đến đâu ta nói đến đấy, cứ kêu bừa đi mấy câu. Rồi ông kêu lên: "Lại ông đi qua, lại bà đi lại, hãy thương tôi cho tôi một bát cơm, hay nửa bát cơm, dù cơm trái cơm khê tôi cũng ăn." Lúc đầu thì còn hứng thú vì là đi dò thám, sau đó chẳng ai để ý tới ông. Thì ông thầm nghĩ, như thế này thì dò la làm sao được đây. Tự nhiên lại thấy lo lắng sốt ruột. Mặt trời đã lặn về tây, trời sắp tối rồi. May mà là ngày rằm, trời tuy tối, song ở phương đông đã thấy một vầng trăng nhô lên. Đi tới đầu thôn, chợt thấy phía sau nhà có một bóng người trèo tường, nhảy vào bên trong. Triệu Hổ nghĩ, vừa mới tối, sao đã có trộm? Cãi nó, ta cứ theo vào xem sao. Kẻ kiếm ăn đâu có kể gì đến lương tâm. Nếu không ăn trộm thì mò vào đó để làm gì? Nếu có lương tâm thì đã chẳng đi ăn trộm. Nghĩ thế, Triệu Hổ bỏ bị gậy xuống, lẳng cái đôi giày rách đi, đi chân đất, nhún người nhảy phóc lên mặt tường. Thấy bên trong tường có một đống củi, Triệu Hổ tụt người xuống. Chú ý nhìn thì thấy một người đang bò lõm ngõm. Triệu Hổ nhoài người tóm chặt lấy, người ấy kêu ói lên một tiếng. Triệu Hổ nói, mày mà kêu là tao bóp cổ chết. Tôi không kêu, tôi không kêu. Người ấy nói, xin ông hãy tha cho tôi. Mày tên là gì? Triệu Hổ hỏi. Lấy trộm cái gì, để ở đâu, nói mau. Tôi là Diệp Thiên Nhi, tôi có một người mẹ già đã 80 tuổi. Người ấy nói, vì không có gì nuôi dưỡng nên lần đầu tiên tôi đi ăn trộm, xin ông hãy tha cho tôi. Có đúng mày chưa lấy được gì hay không? Triệu Hổ hỏi. Triệu Hổ vừa tra hỏi vừa xét kỹ, thấy dưới đất có một dải lụa trắng. Triệu Hổ vừa lôi thì dưới đất tung ra, càng lôi thì càng dài, vũ mạnh thì thấy hai chiếc chân nhỏ lồi ra. Bèn nắm chặt lấy chân lôi thật mạnh, thì đó là xác một người đàn bà không đầu. Thấy thế, Triệu Hổ nói, người giỏi thật, đã giết người lại còn lừa dối ta. Ta nói thật với ngươi, ta không phải ai khác, mà ta đây là Triệu Hổ, dưới trướng của Bao đại nhân ở phủ Khai Phong. Vì việc này mà ta phải bí mật đến đây để điều tra. Diệp Thiên Nhi nghe thấy thế sợ hết hồn vang nài. Ông Triệu, thưa ông, con quả thật là đi ăn trộm, chứ hoàn toàn con không có giết người. Ai nghe mày cứ trói lại rồi hãy hay. Thế rồi Triệu Hổ lấy dải lụa trắng trói lại, sợ hắn kêu, lại xé lụa nhét vào trong mồm rồi nói, mày hãy ở đây, ta đi một lát ta sẽ quay lại. Triệu Hổ theo đống củi nhảy ra ngoài, chẳng để ý gì đến bị gậy và đôi giày rách, cứ chân đất chạy như bay về thẳng công đường. Lúc ấy trời vừa canh một, thằng nhỏ đứng chờ nơi đó, thấy ngài Triệu Hổ, xong lại thấy tiếng bước chân chạy quỳnh quịch, bèn vội ra đón nói, việc ấy ngài làm thế nào rồi? Chú nhỏ, ta rất là thú vị, Triệu Hổ nói. Vừa nói vừa chạy như bay vào công đường. Thằng nhỏ thấy thế rối rít chạy theo. Ai ngờ vì có quan khâm sai nên các cửa công đường đều đóng, canh gác rất là nghiêm ngặt. Bỗng thấy có một người ăn mày sòng sọc chạy vào. Họ vội ngăn lại rồi nói: "Ngươi có biết đây là đâu không mà dám liều lĩnh như thế?" Chưa nói hết thì đã thấy Triệu Hổ dùng tay gạt họ ngã bổ xuống đất. Triệu Hổ vào rồi, mọi người mới gào lên. Thấy thằng nhỏ của Triệu Hổ chạy vào mới nói: "Đừng kêu nữa, đó là ngài Triệu Hổ đấy." Mọi người sững sờ không biết sao. Triệu Hổ chạy vào gặp Bao Hưng liền kéo tay nói: "Đến đúng lúc quá." Bao Hưng giật mình vội hỏi: "Nhà ngươi là ai?" Thằng nhỏ chạy tới nói: "Đó là Triệu Hổ đấy." Trong đêm tối, Bao Hưng nhìn không rõ, chỉ nghe thấy Triệu Hổ nói: "Người hãy vào bấm với Bao đại nhân, nói là Triệu Hổ xin gặp." Nghe thấy tiếng Triệu Hổ, Bao Hưng nói: "Chà chà, ngài Triệu Hổ, ngài làm tôi hết cả hồn." Tới chỗ ánh đèn, thấy dáng vẻ Triệu Hổ không sao tưởng tượng ra nổi, tự nhiên cười phá lên. Triệu Hổ nói: "Thôi đừng cười ta nữa, vào nói ngay với Bao đại nhân, ta có việc rất quan trọng xin gặp, mau lên mau lên." Thấy thế, Bao Hưng cho rằng chắc là có việc gì, bèn đưa Triệu Hổ vào thư phòng của Bao Công. Bao Hưng vào bẩm, Bao Công lập tức cho gọi vào. Thấy dáng vẻ Triệu Hổ như thế cũng bật cười rồi hỏi: "Có việc gì vậy?" Triệu Hổ kể lại việc mình bí mật đi điều tra, rồi gặp Diệp Thiên Nhi thấy xác một người đàn bà không đầu như thế nào. Đang lúc chưa tìm ra đầu mối, thấy thế Bao Công vô cùng mừng rỡ, lập tức sai hai người coi giữ thi thể và hai người giải ngay Diệp Thiên Nhi đến. Dặn dò xong mới bảo Triệu Hổ ra phía sau thay quần áo, rồi hết lời khen ngợi Triệu Hổ. Triệu Hổ dường dường tự đắc đi ra. Thằng nhỏ đã chuẩn bị sẵn quần áo và nước sạch. Triệu Hổ thưởng cho thằng nhỏ 10 lạng bạc rồi nói: "Thằng nhỏ người giỏi thật, không có mày thì ta làm sao lập được công lớn." Triệu Hổ rất là vui sướng, ông thảnh thơi chải đầu nghĩ ngợi. Một lát sau, sai nhân đã giải Diệp Thiên Nhi về. Hắn vẫn còn bị trói, Bao Công lập tức lên công đường, lệnh đưa Thiên Nhi đến trước mặt rồi cởi trói. Ông hỏi: "Ngươi tên là gì? Vì sao lại giết người? Hãy nói mau." "Con tên là Diệp Thiên Nhi." Diệp Thiên Nhi nói: "Nhà con có mẹ già, chỉ vì khổ quá không sống được con mới đi ăn trộm. Không ngờ lần đầu đã bị bắt, xin ngài tha tội cho con." "Người đi ăn trộm đó là phi pháp, vì sao lại còn giết người?" Bao Công hỏi. "Đúng là con có đi ăn trộm," Diệp Thiên Nhi nói, "song con không có giết người." "Mày là một tên gian manh độc ác," Bao Công đập bàn rồi quát. "Ta hỏi mày không chịu khai, các ngươi hãy lôi nó ra, đánh cho nó 20 gậy. Chỉ đánh có 20 gậy mà Diệp Thiên Nhi đã đau quằn quại vội khai ngay: "Con thật là không may, lần trước như thế, mà lần này thì cũng vậy, thật là oan cho con quá." Thấy có uẩn khúc, Bao Công hỏi: "Lần trước như thế nào, hãy nói mau." Biết rằng mình lỡ lời, Diệp Thiên Nhi im lặng. Bao Công lại quát: "Vả vào mồm của nó cho ta, vả cho thật đau vào." Diệp Thiên Nhi vội nói: "Con mong ngài bớt giận, con xin khai. Vì thôn Bách Gia có Bách Viên Ngoại gọi là Bách Hùng, ngày sinh nhật ông ta con tới giúp để kiếm cơm. Xong việc con tưởng rằng sẽ được thưởng tiền hoặc là được ăn. Ai ngờ Bạch An là quản gia nhà ông ta còn cay nghiệt hơn ông. Xong việc không những không thưởng tiền mà ngay cả những thức ăn thừa cũng không cho. Bởi thế con rất tức, đến tối con mới vào nhà ông để ăn trộm." Bao Công nói: "Ngươi vừa nói đó là lần đầu, còn hôm nay đáng lẽ là lần thứ hai." "Lấy trộm nhà viên ngoại là lần đầu," Diệp Thiên Nhi nói. "Đầu ăn trộm thế nào, nói mau," Bao Công hỏi. "Đường ngang lối tắt nhà ông ấy thì con thuộc hết," Diệp Thiên Nhi nói. "Con lẻn vào lối cổng chính rồi nấp vào nhà ở phía đông. Đây là phòng của vợ ông ta, tên là Ngọc Nhụy. Con biết là hòm tủ của bà ta đựng rất nhiều của cải. Đang nấp, con nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi Ngọc Nhụy ra mở cửa. Một người bước vào rồi đóng cửa lại. Trong chỗ tối, con nhìn thấy hai người ấy. chính là quản gia Bạch An. Hai người đang hú hí cười đùa với nhau, rồi họ vào trong màn. Một lát sau thì hai người ngủ say, còn rón rén tính mở tủ, rờ được một chiếc tráp gỗ rất là nặng, con bèn lấy ngay. Con vượt qua tường đi về nhà, thấy ở tráp có chìa khóa, con mừng quá mở ra xem thì ôi thôi, đó là một chiếc đầu người. Lần này lại gặp một xác chết, nên con mới nói lần trước như thế, lần này lại cũng như thế, đó chẳng phải là con gặp vận đen ư? Đầu người trong tráp, Bao Công hỏi, là nam hay nữ, nói mau. Đó là cái đầu đàn ông, Diệp Thiên Nhi nói. Người đã mang đi chôn hay là đi báo quan? Bao Công hỏi. Dạ con không chôn, Diệp Thiên Nhi nói, cũng không đi báo quan. Không chôn cũng không báo quan, Bao Công nói. Vậy người vứt nó ở đâu, nói mau. Trong thôn của con có một người tên là Khâu Phượng, vì con lấy trộm bí ngô bị ông ta bắt được. Ăn trộm bí ngô đó là lần thứ ba, Bao Công nói. Ăn trộm bí ngô là lần đầu, Diệp Thiên Nhi nói. Lão Phượng tức giận, dùng dây múc nước giếng đánh cho con một trận nhừ tử rồi mới tha đi. Bởi thế con thù, con vứt cái đầu lâu ấy vào nhà của ông ta. Bao Công lập tức lệnh cho hai người đi bắt Bạch An và hai người đi bắt Khâu Phượng. Ngày mai tới xét hỏi, giam Diệp Thiên Nhi vào trong nhà giam. Hôm sau Bao Công đang chải đầu vẫn chưa ra công đường, thấy một sai nha đi coi xác người đàn bà về báo. Tối qua con vâng lệnh đi coi chiếc xác, sáng nay kiểm tra lại thì nơi ấy là sân sau nhà gã đồ tể họ Trịnh, cửa trước vẫn còn khóa, cho nên con trở về báo với ngài. Nghe xong Bao Công đã hiểu ra ngay, liền nói: ta đã hiểu ra rồi, ngươi hãy tới đó ngay. Bao Công lập tức lên công đường, lệnh cho sai nha dẫn ngay gã đồ tể họ Trịnh đến hỏi: mày đúng là thằng đáng chết, mày đã giết người còn đổ tội cho người khác. Mày không biết cái đầu đàn bà, nhưng tại sao sân nhà của mày lại có xác chết của người đàn bà? Mày hãy khai thật đi. Sai nha hai bên bèn quát lên để uy hiếp: nói mau, nói mau. Gã đồ tể họ Trịnh cho rằng quan đã cho người lục soát tìm thấy chiếc xác người đàn bà ấy, hắn khiếp sợ đứng ngay người như tượng gỗ. Một lúc lâu hắn mới nói: con xin khai, hôm ấy khoảng canh năm con dậy giết lợn, thấy có người gõ cửa kêu cứu, con vội mở cửa ra cho người ấy vào. Con nghe thấy bên ngoài có tiếng người truy đuổi rồi nói: không thấy thì ngày mai ta phải lục soát kỹ, có lẽ nó chỉ ẩn nấp quanh quẩn nơi đây thôi. Nói xong rồi họ bỏ đi. Còn chờ đến lúc yên tĩnh mới thắp đèn lên thì thấy đó là một cô gái trẻ. Con hỏi vì sao đêm hôm khuya khoắt lại chạy trốn. Cô ta nói: tôi là Cẩm Nương, chỉ vì mắc lừa nên bán mình cho nhà chứa. Tôi là con gái nhà lành, không chịu nghe theo. Sau đó con của Thái Thú Tưởng đã cậy quyền cậy thế, đưa nhiều vàng bạc đòi mua tôi để làm thiếp. Tôi bèn giả vờ niềm nở ân cần, liếc mắt đưa tình dân rượu, chuốc cho con của Thái Thú Tưởng say mềm, rồi tôi chạy trốn. Còn thấy cô ta đẹp, đầu cài đầy trang sức, bất giác con nổi máu tham. Ai ngờ cô ta cứ kêu la chống cự, con cầm dao dọa cô ta. Không ngờ vừa cày dao vào cổ thì đầu cô ta đã rơi ra. Thấy cô ta chết, con lột hết quần áo chôn cô ở sau sân nhà. Trở lại con rút hết đồ trang sức đang gài ở trên đầu thì bỗng nghe thấy có người mua thủ lợn. Con vội tắt đèn. Sau đó con nghĩ, sao con gói cái đầu này lại đưa cho nó mang đi vứt? Đúng là mình ngu đần, hoảng sợ, và cũng là quan hồn đeo bám, nên tự nhiên con gói cái chiếc đầu ấy vào tấm vải ló, rồi lại thắp đèn mở cửa gọi người mua thủ lợn quay lại. Thì đó lại là ông Hàng. Rất may ông không mang cái túi đựng, bởi thế con đã đưa cho ông gói cái đầu lâu ấy. Thế là ông ta mang đi. Ông đi rồi con mới hối hận, việc này làm sao mà ông ta có thể bỏ qua được, nhất định sẽ rắc rối to. Rồi sau đó con lại nghĩ, nếu ông ấy vứt đi cho mình thì may quá, nếu ông ấy làm ra chuyện thì cứ chối vắt đi vậy là xong. Không ngờ ngài sáng suốt phán xét đã tìm ra được cái xác ấy. Thật đáng thương, con đã giết người, tất cả quần áo và đồ trang sức vẫn còn nguyên vẹn, con đã phạm tội, con thật oan uổng. Thấy hắn đặt khai hết sự thật, Bao Công bèn bắt hắn ký vào tờ khai. Vừa đưa hắn xuống thì thấy sai nha vào bẩm: "Thưa ngài, đã bắt được Khâu Phượng đến." "Giải nó vào trong đây." Bao Công nói. Hỏi lão vì sao lại chôn đầu người, lão Khâu không dám che giấu đành khai thật. Hôm ấy nghe bên ngoài nghe tiếng ụt một cái, tưởng đâu kẻ xấu nào lấy trộm. Con vội chạy ra xem thì thấy đó là một cái đầu lâu. Sợ quá, con bảo người làm công là Lưu Tam mang đi chôn. Ai ngờ Lưu Tam không nghe, đòi con phải đưa 100 lạng bạc. Không còn cách nào khác, con trả 50 lạng, anh ta mới chịu đem chôn. Thế chôn ở nơi đâu? Bao Công hỏi. Ngài hỏi Lưu Tam thì biết rõ, lão Khâu trả lời. Hiện Lưu Tam bây giờ ở đâu? Bao Công hỏi. Dạ hiện đang ở nhà của con, lão Khâu nói. Bao Công lập tức lệnh cho quan huyện dẫn sai nha giải lão Khâu về tìm Lưu Tam và đào ngay đầu đưa về. Vừa đi xong thì lại có sai nha về bẩm báo đã bắt được Bình An, rồi lập tức giải vào công đường. Hắn còn rất trẻ đẹp trai ăn diện. Bao Công hỏi: "Ngươi có phải là Bạch An, quản gia của Bạch Hùng hay không?" "Thưa ngài, con đúng là Bạch An ạ." "Chủ ngươi đối đãi với ngươi như thế nào?" "Chủ con coi con như là ruột thịt, quả thật đó là công ơn tái tạo." "Mày là đồ loạn luân!" Bao Công đập bàn quát. "Đã như thế sao mày còn thông dâm với vợ của chủ nhà? Mày hãy mau khai mau." Bạch An thấy thế bỗng sợ hãi nói: "Hằng ngày con vốn hết lòng hầu hạ ông chủ, không có gì phải sợ." Bao Công bảo dẫn Diệp Thiên Nhi vào. Thấy Bạch An, Thiên Nhi nói: "Ông không nên biện bạch nữa, ông khai đi. Tôi đã khai hết ông như thế nào rồi. Tối ấy ông gõ cửa, sau đó cùng với Ngọc Nhụy vào trong màn. Ta cũng đang ở đó, khi hai người ngủ say, ta đã mở tủ lấy tráp gỗ, tưởng rằng là phát tài to, ai ngờ trong đó là một cái đầu lâu. Không cần phải nói, việc giữa chủ và đầy tớ, người hãy khai thật đi. Người không khai cũng chẳng có được đâu." Nghe thấy thế Bạch An cứng họng, mặt tái mét. Bao Công dục: "Đó là đầu của ai, người hãy khai thật." Bạch An không còn cách nào khác, bò lên nửa bước rồi nói: "Dạ con xin khai, đó là chiếc đầu em họ nhà chủ của con. Nó tên là Lý Khắc Minh. Vì khi chủ con còn nghèo, có mượn của anh ấy 500 lạng bạc ròng, vẫn chưa có trả. Hôm ấy Lý Khắc Minh đến nhà viên ngoại của con, một là để thăm hỏi, hai là đòi cái số bạc ấy. Chủ nhà con đã đãi rượu, ai ngờ khi say rượu, Lý Khắc Minh lại lỡ lời nói rằng trên đường gặp một lão hòa thượng điên tên là Đào Nhiên Công, nói rằng trên mặt anh có ám khí, rồi cho anh một chiếc gối du tiên và bảo đưa cho tinh chủ. Anh ta cũng không biết tinh chủ là ai, bởi thế đòi mượn gói du tiên ra xem. Chủ con nói trong đó có vườn lãng lầu quỳnh, hoa thơm cỏ lạ, vô cùng là huyền diệu. Một là chủ con tham lam chiếc gói du tiên, hai là để khỏi phải trả 500 lạng bạc nên đã giết anh ta, rồi bảo con đem chôn xác tại nhà chứa hàng. Con nghĩ con và Ngọc Nhụy yêu nhau, nếu bị chủ nhà có phát hiện thì làm thế nào bây giờ? Thôi thì ta đem cái chiếc đầu ấy ngâm vào thủy ngân, rồi giấu vào tủ của Ngọc Nhụy để nắm đằng chui. Nếu sau này chủ nhà phát hiện ra, ai ngờ lại bị Diệp Thiên Nhi nó lấy cắp cái đầu ấy đi, và đến nay thì lại xảy ra nông nổi này. Vườn lãng lầu quỳnh, ý là nơi tiên ở. Nói xong Bạch An cúi lại. Bao Công lại hỏi: "Thế nhà ngươi chôn xác ở đâu?" Sau khi chôn, Bạch An nói thì thấy ma cứ hiện hình, bởi thế đã dọn nhà đi nơi khác, mở cửa cho Hàng Thủy Long thuê. Nghe xong Bao Công hiểu ra ngay, bảo Bạch An ký vào bản lời khai, lập tức ra lệnh bắt Bạch Hùng. Lúc ấy, quan huyện đã về vào công đường bẩm rằng: "Tôi áp giải Khâu Phượng trước hết tới nhà Lưu Tam, đào cái đầu Lưu Tam dẫn tới cạnh giếng đào lên thì đúng là xác đàn ông. Xét nghiệm thấy ở Thái Dương có dấu vết hung khí bằng sắt. Hỏi Lưu Tam thì Lưu Tam nói rằng đào nhầm, bên này mới là nơi chôn đầu của người thật, đó là chiếc đầu đàn ông được ngâm bằng thủy ngân. Tôi không dám chuyên quyền giải căn phạm Lưu Tam về để ngài xét hỏi." Nghe quan huyện nói, Bao Công thấy lần này ông rất là cẩn thận, không quan đường giống như lần trước nên rất vui, liền nói: "Quý huyện vất vả quá, hãy đi nghỉ ngơi đi." Sau đó ông gọi Lưu Tam tới để hỏi: "Cái xác đàn ông bên giếng từ đâu tới, hãy nói mau." Lưu Tam vội cúi đầu rồi nói: "Mong ngài đừng nổi giận, con xin khai. Thưa ngài, chiếc xác đàn ông ấy không phải ai khác, đó là Lưu Tứ, anh em thúc bá của con. Chỉ vì con được chủ thuê 50 lạng bạc mang cái đầu đi chôn, ai ngờ Lưu Tứ nó đi theo sau rồi nó nói: chôn trộm đầu người đáng khép vào tội gì? Con hứa cho nó 10 lạng nhưng nó không chịu. Nó đòi hứa chia cho nó một nửa thì nó cũng không chịu. Con hỏi nó muốn đòi bao nhiêu thì nó nói là 45 lạng. Con nghĩ tất cả có 50 lạng, thế thì con chỉ còn lại có 5 lạng. Tức quá, con giả vờ bằng lòng gọi nó đến đào hố giúp. Khi đào đã sâu, thấy người nó đang cúi xuống bóc đất, con đã dùng xẻng đâm thẳng vào thái dương và cứ thế con chôn nó luôn. Sau đó con đào một cái hố khác để chôn đầu. Không ngờ hôm nay thần xui quỷ khiến nên con đã đào nhầm." Nói xong, gã khấu đầu lại, Bao Công bắt hắn phải ký vào lời khai rồi cho hắn xuống dưới. Lúc ấy Bạch Hùng cũng bị giải tới. Hắn đã khai đúng như Bạch An, đồng thời đã trình cái chiếc gói du tiên lên cho Bao Công. Bao Công xem xong giao cho Bao Hưng rồi tuyên án: "Đồ tể họ Trịnh phải đền mạng cho cô gái, Bạch Hùng phải đền mạng cho Lý Khắc Minh, Lưu Tam phải đền mạng cho Lưu Tứ, tất cả đều bị chém đầu. Bạch An thì bị tống giam chờ ngày treo cổ, Diệp Thiên Nhi bắt phải xung vào quân đội, Lão Khâu chôn đầu người sợ tội đưa hối lộ chịu tội đồ, Ngọc Nhụy bị bán cho nhà quan để làm nô tỳ, Hàn Thủy Long không nghe lời mẹ tham tiền lẽ ra cũng phải trị tội, song vì còn trẻ người non dạ nên được cho phép về phụng dưỡng mẹ già và cho tiếp tục học tập. Hàn Văn Thị biết nuôi dưỡng dạy bảo con, thấy của nghĩ đến nghĩa, biết cách dạy con, được quan huyện thưởng cho 20 lạng bạc để nêu gương. Quan huyện lẽ ra phải tấu trình lên cấp trên, nhưng nghĩ rằng ông vất vả làm việc chuyên cần nên vẫn giữ chức cũ." Bao Công xử xong vụ án này, tiếng tăm lừng lẫy.